Long Phù, chương 904, kỳ ngộ liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần Long Bia chẳng những là tinh thần Long tộc trình thể trí tuệ văn minh kết tinh. Trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều siêu thoát chi pháp môn. Có lẽ là thời đại bên trong, tinh thần Long tộc cũng từng lựa chọn người đại lý đến tranh đoạt thần châu đại lục bá quyền. Thậm chí thành lập quá lớn đại vương triều, góp nhặt không ít tế tự. Trong lịch sử đã từng nổi danh một ít đế vương, trong đó có mấy cái tự là tinh thần Long tộc chuyển thế, hoặc là con cờ của hắn. Tại thần châu đại lục trong lịch sử, có một ít vương triều thượng diện Long kỳ, tự là tinh thần Long tộc bộ dáng. Cái gì đến đại lục vương triều vì cái gì dùng Long vi tôn? Hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy tinh thần Long tộc ảnh hưởng. Cái này tinh thần Long bia bên trong ẩn chứa cực lớn chi thần lực. Này thần lực gia trì tại Long tường thiên thế giới bên trong, trong nháy mắt sẽ đem thế giới của hắn bắt đầu mở rộng. Vốn Long tường thiên trong cơ thể là tiểu thiên thế giới, mà tinh thần Long bia cấp bậc cùng hồng hoang Long Long môn một cấp bậc, chính là đại thiên thế giới. Cho nên tại trong một chớp mắt, Long tường thiên trong cơ thể tiểu thiên thế giới liền trực tiếp biến thành trung thiên thế giới. Nhưng lại đang không ngừng bành trướng, có biến hóa thành vi đại thiên thế giới xu thế. Nhớ năm đó, Pháp Thánh không biết mưu đồ bao nhiêu chỗ tốt, suy nghĩ bao nhiêu kế sách. Lúc này mới đem Pháp gia hết thảy Pháp gia theo tiểu thiên thế giới biến thành trung thiên thế giới. Nhưng bây giờ Long Tường Thiên tùy tiện bị người đuổi giết, tựu đã nhận được một cái đại thiên thế giới cấp bậc vô thượng pháp bảo, khiến cho chính mình tiểu thiên thế giới biến thành trung thiên thế giới. Cái này thật sự là người so với người, giận điên người, coi như là cổ trần xa chính mình. Lúc trước đem tĩnh tiên tư thương sinh chi nguyện hình cầu hóa thành trung thiên thế giới thời điểm, cũng không biết hao phí bao nhiêu tinh thần cùng lực lượng. Xa xa không hữu hiện tại Long Tường Thiên như thế thuận tiện. Cái này Long Tường Thiên so về thiên chi kiêu tử còn muốn chọc giận sổ đầm đặc. Đã đột phá nào đó cực hạn, là thiên đạo sụp đổ tiết lộ ra ngoài nào đó chuyện xấu kết quả. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hắn vận số. Cổ Trần Sa biết rõ, coi như là thay đổi chính mình đến đuổi giết Long Tường Thiên, cũng giống như vậy, kẻ này vẫn là có thể đạt được vô số kỳ ngộ, do đó tránh được chính mình đuổi giết. Đương nhiên, Cổ Trần Sa vận chuyển trí tuệ, đã xem thấu rất nhiều huyền bí, hiểu rõ vận số căn bản huyền bí. Cho dù là cái này Long Tường Thiên vận số lại tràn đầy, hắn cũng có thể lợi dụng tung hoành âm dương chi đạo, có thể suy yếu. Ví dụ như hiện tại, Địa Hoàng đuổi giết Long Tường Thiên, khiến cho Long Tường Thiên đạt được tinh thần Long Bia. Tuy Long Tường Thiên thực lực tăng lên, có thể vận số cũng tiêu hao không ít. Mỗi một lần kỳ ngộ, trên thực tế đều là vận số tại giảm xuống. Cho dù là Long Tường Thiên vận số cường thịnh trở lại, cũng là có cái cực hạn. Kỳ ngộ càng nhiều, vận số cũng tự tiêu hao được càng nhiều. Càng lợi hại hơn chính là, Cổ Trần Sa ẩn núp, cũng đang âm thầm hấp thu Long Tường Thiên vận số. Tại Long Tường Thiên đạt được cái này tinh thần Long bia nháy mắt, Cổ Trần Sa đã cảm giác đã đến tinh thần Long tộc hết thảy tri thức cùng bí mật. Rồi đột nhiên tầm đó, Cổ Trần Sa trong thức hải, Vô Long Tâm Pháp, nhiều đi ra một quyển sách văn chương. Này văn chương bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận đạo lý, tinh quang sáng lạn, như một mảnh dài hẹp tinh thần chi long đang tự hỏi, sáng tạo, làm ra đến đủ loại tư thái. Cái này là tinh thần Long tộc sở hữu tri thức hội tụ thành văn chương. Một cái tộc đàn văn minh bị Cổ Trần Sa đã nhét vào chính mình hệ thống bên trong, nghiên cứu phân giải. Ầm ầm, Cổ Trần Sa trong thức hải, cái kia tinh thần Long tộc văn minh chi văn chương cùng những thứ khác văn chương lẫn nhau kích động tầm đó. Vân thủy kích động, phong lôi chấn động, dần dần thu nhỏ lại. biến thành một miếng trứng gà tựa hồ tinh thần vòng xoáy. Đã dung nạp toàn bộ vũ trụ, sinh diệt vô thường đều ở trong đó. Tốt, của ta vô long tâm pháp lần nữa tiến bộ. Cổ Trần Sa nói, quả nhiên, ta cướp đoạt long tường thiên vận số. Bất quá, long tường thiên vận số còn không đơn thuần là cái này. Về sau vận số hội càng lớn, ta lại để cho cái này long tường thiên cùng địa hoàng đi chém giết. Cùng thiên đế đi tranh đấu. Hai hổ tranh chấp, tất có một thương, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Địa hoàng, ngươi là giết ta không được. Ngược lại sẽ kích phát của ta vận số. Khiến cho ta được đến vô cùng vô tận kỳ ngộ. Hiện tại, ta đã lấy được tinh thần long bia. Cũng không phải là ngươi đủ khả năng dung chuyển được. Long tường thiên tu vi theo đạo cảnh 33 biến tăng lên tới đạt 34 biến. Khống chế vận số, thoáng một phát tăng lên tới đạt cảnh giới này. Long tường thiên chỉ cảm giác mình vô cùng thanh minh, thấy thập phần sâu xa, có thể chứng kiến chính mình vận số tựa như kình thiên đại trụ. Trèo chống thương khung, vì thế gian chi duy nhất. Ha ha ha ha, long tường thiên vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Sở hữu tu vi toàn bộ thúc bắt đầu chuyển động, vốn bị địa hoàng kích thương thân hình lập tức tự khôi phục. Lần nữa tấn chức, đạo cảnh 35 biến, vì Trần Hồng Hoang, phanh, trong cơ thể hắn rất nhiều thế giới lần nữa sinh ra đời. Hấp thu ở giữa thiên địa các loại không hiểu thấu lực lượng. Xếp đặt tổ hợp, tùy ý sinh diệt, trưởng pháp vừa ra. Rõ ràng đem địa hoàng lực lượng ngăn cản ở bên ngoài. Tường long vạn biến, long tường thiên một trường tầm đó. Biến hóa đi ra hàng tỷ trưởng ảnh. Mỗi một bàn tay cũng có thể bắt càn khôn hải dương. Nhiếp cầm vạn vật, rõ ràng đối với địa hoàng tiến hành phản kích. Đúng vậy, tinh thần long bia, kỳ ngộ liên tục, địa hoàng tựa hồ không có bất kỳ khiếp sợ. Ta đã sớm tính toán đến nơi này một điểm. Người đương nhiên sẽ không bị ta đơn giản bắt. Bất quá chính là bởi vì như thế. Ta mới tự mình ra tay. Giá trị của ngươi quá lớn. Ta nếu là có thể đủ luyện hóa ngươi. Cướp đoạt ngươi vận số. Tu vi của ta hội đột phá vận mệnh thiên đạo chi an bài. Đùng đùng. Địa hoàng sau lưng. Xuất hiện tầng tầng cung điện. Tầng tầng hắc ngục. Vô cùng vô tận thâm uyên. Ở đằng kia thâm uyên chỗ sâu nhất, không biết bao nhiêu quỷ thần tại gào thét, phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Ẩn chứa trên thế giới sâu nhất chìm thống khổ, tập trung trên thực tế sở hữu đáng ghê tởm, tội nghiệt, dâm tà, hỗn loạn, cung điện, thâm uyên, dòng sông, cầu, hoàng tuyền, độ khẩu, luân hồi, quên đi, hết thảy đủ loại. Hợp thành vô thượng biến hóa, đã trở thành địa phủ. Đây là một kiện cực lớn pháp bảo, lại là ở giữa thiên địa mạnh nhất cách cục. Cái này là địa phủ, thiên đình, địa phủ chính là tương lai hai đại thế giới cách cục. Thiên đình cao cao tại thượng, nắm giữ vạn giới, không gian thời gian, mà địa phủ ẩn sâu u minh. Tiếp nhận thiên đình đối với vạn giới vạn tộc, tiên ma yêu thần trừng phạt. Nắm giữ luân hồi, thiên đình đại biểu tuyệt đối quang minh, mà địa phủ thì là đại biểu thẩm phán tội nghiệt chi địa. Địa phủ cố nhiên là quy thiên đình nắm giữ, có thể bản thân cũng là tự thành hệ thống. Thiên đình cùng địa phủ tổ kiến, mới đã trở thành tương lai vĩnh hằng một loại cách cục. Thiên đình hiện tại còn không có hiển hiện ra, bởi vì thần châu cùng tứ hoang bị Cổ Trần Sa trấn áp. Có thể địa phủ đã xuất hiện. Dưới mắt, cái này địa hoàng thúc dục đúng là địa phủ chỉnh thể lực lượng. Nơi đây phủ lực lượng vừa ra, thiên địa tựa hồ cũng tràn ngập tại một loại tràn đầy tội nghiệt trong không khí. Long tường thiên, người có tội, giác, giác, địa hoàng nói cái này 6 cái chữ. Đột nhiên trong hư không xuất hiện cực lớn xiềng xích, hắc thiết nhan sắc. Trực tiếp tự xuất hiện tại long tường thiên bên người. Khiến cho long tường thiên sở hữu nguyên khí đều bị phong tỏa ở. Những hắc thiết này xiềng xích thậm chí là thẩm thấu tiến nhập long tường thiên thế giới bên trong. Trực tiếp phong tỏa ở thế giới của hắn chi lực, khiến cho long tường thiên không cách nào thúc giục bản thân lực lượng. Bị triệt để trấn áp buộc chặt ở, đáng chết. Long tường thiên giống to liên tục. Đáng tiếc chính là, hắn tất cả lực lượng toàn bộ đều bị trấn áp phong tỏa. Liền vừa mới lấy được tinh thần long bia lực lượng đều thi triển không đi ra rồi. Tinh thần long bia lực lượng hoàn toàn chính xác cường hoành. Cơ hồ là có thể cùng hồng hoang long môn sánh vai. Nhưng sao có thể đủ cùng địa phủ so sánh với thiên đình, địa phủ chi lực lượng. Đại biểu chính là tương lai. Trong tương lai bên trong, địa phủ tự là thẩm phán tội nghiệt, xử phạt phá hư trật tự người. Long tường thiên, người bây giờ cũng đã phá hủy ở giữa thiên địa đại trật tự. Địa phủ nhất định phải trấn áp ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có tức giận cái gì sổ, có thể chống lại được địa phủ. Địa hoàng tại trong lúc nói chuyện, từng bước một đã đi tới. Sau lưng địa trong phủ, xuất hiện một miệng giếng cổ. Cái này cổ trong giếng, hoàng tuyền chi thủy kích động biến hóa. Muốn đem long tường thiên hấp thu tiến vào trong đó. Địa hoàng tại trong lúc nói chuyện, cũng tràn đầy một loại chờ mong cảm giác. Bởi vì hắn biết rõ, long tường thiên nếu là bị chính mình trấn áp luyện hóa, đạt được chỗ tốt tựu lớn hơn. Này địa hoàng đích thật là lợi hại. Địa phủ xuất hiện, đối thủ của ta lại thêm một cái. Bất quá cho dù là địa hoàng cường thịnh trở lại, cùng thiên đế so với, như cũ chênh lệch đi một tí. Nhưng địa phủ chi lợi hại, lại vượt xa tế thiên phù chiếu. Hồng hoang long môn cùng hồng hoang cây, cho dù là tam đại pháp bảo cộng lại cũng không phải địa phủ đối thủ. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, long tường thiên như thế nào phá cục. Cổ trần xa trong nội tâm ngược lại là có chút chờ mong. Bởi vì coi như là dùng hắn hiện tại trí tuệ, cũng suy tính suy đoán không đi ra. Bước tiếp theo, long tường thiên cùng địa hoàng tầm đó sẽ phát sinh một mấy thứ gì đó hoàn toàn mới biến hóa. Bất quá, hắn ngược lại là tin tưởng. Long tường thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị địa hoàng chỗ trấn áp. Quả nhiên, ngay tại nguy hiểm nhất thời điểm, long tường thiên lần nữa phát sanh biến hóa. Tinh thần của hắn, tại mãnh liệt câu thông vô số thế giới, còn có hỗn độn, còn có vạn vật, dốc sức liều mạng hết mọi khả năng dẫy dụa lấy. Hắn biết rõ, mình nếu là bị địa phủ hấp thu tiến nhập trong đó, hết thảy cố gắng đều chỉ sợ là thất bại trong gang tấc. Chính mình ngược lại sẽ trở thành địa hoàng quân lương. Địa hoàng, không muốn cho rằng ngươi hiện tại đã thắng. Vận số, tản ra, đổi lấy, rồi đột nhiên tầm đó. Long tường thiên khống chế chính mình vận số. Có thể dùng mắt thường trông thấy. Vô số vận mệnh bị hắn vận chuyển. Lên đỉnh đầu bên trên tụ tập thành một đoàn hào quang. Này hào quang rồi đột nhiên nổ tung, thẩm thấu tiến nhập thời không loạn lưu bên trong, thiên giới ở chỗ sâu trong, thậm chí cả vô cùng thế giới, vô cùng vị diện, từ xưa đến nay trong quốc gia, ông, tựa hồ bị hắn vận số sở cảm ứng, lại có mấy đạo quang mang phá không mà đến, xì xì xì, trong đó một đạo quang mang, vô cùng sáng chói chói mắt. Tựa hồ là có thể cướp lấy đi trên thế giới hết thảy sáng rọi. Này quang không cách nào hình dung, không cách nào nhìn, bất luận cái gì chứng kiến này quang tồn tại, đều triệt để hòa tan ở trong đó. Đây là thiên mệnh chi quang, địa hoàng chấn động. Này quang chính là thiên đạo gặp kiếp số, chỗ xé rách xuống ánh sáng chói lọi, chịu tải thiên đạo chi vinh quang. Nghe đồn rằng, chỉ có thiên đế trên người mới sẽ có được. Thiên đế trách nhiệm, tự là theo thế gian đem thiên mệnh chi quang thu thập, trả lại cho thiên đạo. Thiên đạo đã trải qua rất nhiều kiếp số, làm cho tại thiên mệnh chi quang tán lạc tại che giấu lúc giữa không trung. Người rõ ràng có thể dẫn động. Điều này sao có thể? Cách chương.